Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 559, phục sinh a. Ma thú cùng kỳ, hang núi bên trong ánh sáng không ngừng lập lòe. Sau cùng hai cây cột sắt cũng bị Lý Minh liên tục chặt đứt. Cây cột trung gian phân biệt rớt xuống bốn cái thô to ma thú bốn chảo, cùng một đôi hắc sắc vũ rực. Ma nữ đứng tại hang núi trung tâm, lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Tứ phương tra xét rớt xuống đất mặt bốn phần ma thú thân thể tàn phế, tựa hồ lộ ra phá lệ kích động. Đây là cái gì ma thú? Làm sao còn có cánh? Lý Minh kinh ngạc đi đến nàng bên cạnh hỏi. Không nghĩ tới lại là nó. Đáng tiếc, nó còn chưa kịp lớn lên. Ma nữ trong miệng thì thào hưng phấn nói ra. Cái gì? Lớn như vậy ma thú thân thể, nó còn không có lớn lên? Lý Minh kinh ngạc vạn phần. Chỉ là bây giờ thấy ma thú thân thể tàn phế, một cái đầu lâu đều so chính mình thân thể còn muốn lớn. Nó thân thể càng là dường như cự hình man nghiêu đồng dạng lớn nhỏ. Bốn chảo tráng kiện giống như là bốn cái tiểu trụ tử. Còn một cặp hắc sắc vũ rực, mở ra đến chí ít có dài 5-6 mét độ. Dạng này ma thú thân thể tổ hợp lại, đem sẽ hình thành một đầu chí ít có 4 mét thân thể, 6 mét cánh màu đen cự thú. Cứ như vậy một đầu quái vật khổng lồ, mà nữ vậy mà nói nó còn chưa lớn lên. Ta đã nhận ra nó thân phận, nó chính là chúng ta ma tộc trong truyền thuyết tứ đại ma thú một trong, cũng là thần tộc trong miệng tứ đại hung thú bên trong một cái. Nó tên phải gọi làm Cùng Kỳ, mà nữ kích động nói ra. Lúc này bốn cái ma thú thân thể tàn phế yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên, không ngừng tán phát ra trận trận hắc vụ, mảng lớn hắc vụ vẫn chưa bốn phía tiêu tán, mà chính là cùng nhau hướng về hang núi trung tâm hội tụ, không ngừng bị ma nữ thân thể mềm mại hấp thu. Lý Minh đứng ở một bên, nhìn trong lòng dị thường kinh khủng, lo lắng sẽ phát sinh chính mình đoán trước không đến sự tình. Cùng Kỳ, đây là cái gì ma thú? Lý Minh không hiểu hỏi. Cùng Kỳ ma thú tình huống một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta trước hấp thu nó ma hồn lại nói. Cái này ta rốt cuộc tìm được phù hợp ký chủ. Ma nữ kinh hỉ nói ra. Cái gì? Ký chủ? Lý Minh nghe được trong lòng giật mình. Nữ nhân này sẽ không phải coi trọng ma thú thân thể a? Từng trận hắc vụ theo bốn phương tám hướng không ngừng hướng về ma nữ thân thể tụ đến. Từng đợt cuồng gió thổi Lý Minh đứng không vững. Ngươi tới trước cửa động đi thôi. Chờ ta làm xong lại tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm. Ta biết ngươi đối với ta không có ác ý. Ta sẽ không hại ngươi. Ma nữ khẽ cười nói. Mỹ lệ hai mắt thình lình biến thành hai con ngươi màu xanh lam. Nhìn qua dị thường quái dị. Mà lại nàng thân thể mềm mại, đã bị mảng lớn khói đen che phủ. Tình cảnh này càng làm cho người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Được, Lý Minh đi nhanh lên hướng cửa sơn động, đứng tại trên bậc thang nhìn xa xa ma nữ nhất cử nhất động. Sương mù màu đen không ngừng theo bốn phía thân thể tàn phế bên trong dâng trào mà tới. Như thế thuần hậu ma hồn, Lý Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể tưởng tượng ma thú cùng kỳ là cường hãn cỡ nào tồn tại. Đây là một đầu chưa từng lớn lên ma thú, vậy được năm cùng kỳ chẳng phải là so thần thú còn muốn hung mãnh. Thừa dịp ma nữ còn đang hấp thu ma hồn thời điểm, hiếu kỳ Lý Minh mở ra mạng lưới liên tiếp, đưa vào cùng kỳ hai chữ tiến hành tìm tòi. Muốn biết loại này ma thú tại trong thế giới hiện thực trong truyền thuyết, phải chăng cũng có cùng loại quái thú tồn tại? Theo website biến đổi, hiện ra ở trước mắt hắn nội dung, nhất thời để hắn kinh ngạc há to mồm. Cùng Kỳ, Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại cổ đại tứ hung một trong. Chủ yếu ghi chép ở Sơn Hải Kinh bên trong. Sơn Hải Kinh Hải Nội Bắc Kinh chứa đựng. Chỉ cùng kỳ bề ngoài giống lão hổ, mọc ra một hai cánh, thích ăn người, càng biết theo đầu người bộ bắt đầu ăn, là một đầu hung ác dị thú. Cùng kỳ, bề ngoài giống trâu, mọc ra gai lông nhím phát, cùng trong nước Bắc kinh thuật người có khác biệt rất lớn. Cũng có thư tịch ghi chép cùng kỳ một thân trắng như tuyết lông tóc. Cái trán mọc ra hai cái màu vàng kim nhạt long giác. Miệng thì là ưng mỏ bộ dáng. Một cặp hắc sắc vũ rực. Thích ăn thịt người. Hai loại hoàn toàn khác biệt giới thiệu. Cái sau càng giống là Lý Minh bây giờ thấy ma thú bộ dáng. Bất quá cùng kỳ thân phận. Cũng đã để Lý Minh trong lòng dị thường hoảng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại. Có thể cùng thần long cùng kỳ lân các loại thần thú phân cao thấp hung hãn ma thú. Thực lực càng phi thường cường đại. Không nghĩ tới chính mình tại linh giới bên trong nhìn thấy con thứ nhất thần thú. Lại là một đầu chết đi ma thú thân thể tàn phế. Không thể nào, lại là cùng kỳ hung thú. Đóng lại website, minh bạch đầu ma thú này thân phận chân thật. Lý Minh đứng ở nơi đó trừng to mắt. Yên tĩnh chờ đợi ma nữ tình huống. Đầy trời hắc vụ không ngừng bay vào ma nữ thân thể mềm mại. Thẳng đến hắc vụ hoàn toàn biến mất về sau, ma nữ toàn bộ thân thể mềm mại đã bao phủ tại nhấp nhô trong hắc vụ. Lộ ra phá lệ quỷ dị, nàng trở lên ánh mắt, đã triệt để biến thành huyết hồng song đồng. Cho dù là ngăn cách nồng đậm hắc vụ cũng có thể thấy rõ ràng. Ha ha. Không nghĩ tới ta Cẩm Ti nhân họa đắc phúc, mất đi nguyên bản thân thể về sau, có thể được ma thần ban ơn, thu hoạch được ma thú thân thể. Ha ha ha, ma nữ điên tiếng cuồng tiếu vang vọng toàn bộ hang núi. Nghe phá lệ khiếp người, không tốt, nàng sẽ không phải bị ma khí ảnh hưởng, thật biến thành một đầu khát máu ăn người ma thú a. Lý Minh trong lòng âm thầm cảm thấy vô cùng không ổn. Mà lúc này, chỉ thấy ma nữ vừa nhấc hai tay, vù vù hắc sáng long lánh. Hai đạo màu đen quang trụ bay về phía hai bên, ma thú cùng kỳ đầu lâu cùng thân thể bay thẳng lên trên trời. Hướng về hang núi trung gian giữa không trung bay đi, to lớn ma thú thân thể cùng đầu lâu trên không trung vừa đi vừa về lượn vòng lấy. Chậm rãi dựa chung một chỗ, thình lình sát nhập thành một cái chỉnh thể. Ngay sau đó ma nữ lần nữa huy động hai tay, hai đạo hắc quang bao vây lấy ma thú tứ chi cùng một đôi hắc sắc vũ rực. Từ không trung cùng mặt đất nhanh chóng bay tới, phốc phốc phốc, ma thú tứ chi từ phía dưới liên tiếp tại ma thú trên thân thể. Không trung một đôi hắc sắc vũ rực cũng chậm chậm hạ xuống. Một trái một phải liên tiếp tại ma thú thân thể phía sau lưng hai bên. Ma thần cùng kỳ, phục sinh đi. Ma nữ hưng phấn tiếng cười đột nhiên vang lên. Nàng hai tay giao nhau ở trước ngực, hướng về không trung vung ra một đạo to lớn màu đen chùm sáng. Ngao ô, thê lương huýt dài âm thanh dường như to lớn tiếng chuông tại Lý Minh bên tai vang lên. Trái tim của hắn cùng đầu cũng giống là bị trọng chùy mãnh kích một chút. Ông một tiếng kém chút mới ngã xuống đất. Phốc rồi phốc á, nương theo lấy huýt dài âm thanh liên tục vang lên. Ma thú thân thể vậy mà bắt đầu khua tay cánh. Trên không trung tự do bay động. Ma thú thật phục sinh. Lý Minh trừng to mắt. Không dám tin nhìn một màn trước mắt. Một đầu hung hãn thượng cổ ma thần. Lại bị chính mình cấp cứu sống. Giờ khắc này, hắn không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Luôn cảm giác vô cùng bất an. Ma thần phục sinh, nhưng ma hồn lại cho là ta hấp thu. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành thân thể của ta? Vĩnh thế làm việc cho ta. Ma nữ khẽ kêu âm thanh vang lên lần nữa. Ngao, tiếng gầm gừ tức giận theo cùng kỳ trong miệng phát ra. Nó dương ra hai cánh hung hăng từ không trung đập xuống. Mục tiêu rõ ràng là đứng ở nơi đó bị khói đen che phủ ma nữ đỉnh đầu. Ngươi bây giờ chỉ có thân thể không có ma hồn. Nếu như không nguyện ý tiếp nhận ta hảo ý, cho dù là thượng cổ hung thần cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại còn dám làm càn a? Ma nữ giọng dịu dàng hét lớn, chỉ thấy nàng vung cánh tay lên một cái, một đạo màu đen quang trụ bay thẳng bầu trời, trong nháy mắt liền đem ma thú thân thể bao phủ tại giữa hắc quang, lại không còn cách nào động đậy nửa phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?